nguyên cơ chiến trung, có lĩnh ngộ. Mặt khác, hồn kỵ tinh thần lực tu luyện bút ký, khẳng định cũng là muốn nghiên cứu một phen. Những này đều cần thời gian, cũng chờ không kịp. Thời gian một ngày trôi qua, từ khi Tô Dương từ Lâm Châu Thành trở về, liền triệt để bế quan. Toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học đều biết Lôi Châu Võ Đạo Đại học đến một vị xa lạ, đến từ đế thành rất xinh đẹp nữ tử, không thể so Hứa sư tỷ kém, rất đẹp, nhưng nữ tử này một mực liền ở tại Mộ Vãn Các, chưa từng ra ngoài. Mộ Vãn Các, Hứa Mộ, Tô Dương mỗi lần bế quan đều lâu như vậy sao? Mỗi một ngày, Tô Linh Lung đều muốn tại Tô Dương cửa gian phòng bồi hồi thật lâu, còn muốn hỏi thăm Hứa Mộ, vì đi đường cong công lược. Khoảng thời gian này, Tô Linh Lung cùng Hứa Mộ quan hệ vậy mà biến rất không tệ. Cũng khó trách, nàng là Tô Linh Lung a, có thể trưởng khống pháp ngang nguyên khí toa tập đoàn siêu cấp nữ cường nhân, đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ, trí thông minh tuyệt đối đỉnh cấp. Nàng nguyện ý, coi như ngay từ đầu Hứa Mộ chán ghét nàng, chậm rãi, nàng cũng cùng Hứa Mộ chuẩn bị cho tốt quan hệ. Không biết, Hứa Mộ lắc đầu, Tô Dương chỉ là sinh viên đại học năm nhất, gia nhập học viện không lâu, nàng thật không rõ ràng. Lần này, bế quan, đều hơn nửa tháng, là có chút thời gian lâu dài, ta có niềm vui bất ngờ cùng đề nghị. Hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú, có thể hắn chính là không ra, cùng hắn nói không thành. Tô Linh Lung tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chờ mong cùng cấp bách. Cùng ta nói một chút cũng được, Hứa Mộ thản nhiên nói, có chút hiếu kỳ, cùng ngươi nói, ngươi không hiểu, chỉ có hắn hiểu, đi, chiến đấu đi. Hứa Mộ nhìn chằm chằm Tô Linh Lung, nói, khoảng thời gian này, nàng mỗi lần đều muốn tìm Tô Linh Lung đi chiến. Tựa như là lúc ấy nàng ngược Tô Dương đồng dạng, để Tô Linh Lung ngược chính mình. Một đoạn thời gian xuống tới, nàng đã là nguyên tôn giả, chính thật nguyên tôn giả, vẫn là nhị tầng. Nói cho cùng, Hứa Mộ là ngũ tinh cấp đan điền, thiên phú vẫn là rất đáng sợ. Ân, Tô Linh Lung nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ai có thể nghĩ tới, nàng đường đường đế thành Tô gia đích nữ, pháp ngang tập đoàn chủ tịch, mỗi ngày liền canh giữ ở một người trẻ tuổi cửa phòng, chờ hắn xuất quan, còn muốn cho người ta bồi luyện. Có thể nàng cam tâm tình nguyện? Tô Linh Lung tính cách chính là, nàng chuyện cần làm nhất định làm được. Nàng rất cứng cỏi, nhất là tại tinh thần lực phương diện tu luyện, thậm chí là chấp niệm. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là hơn nửa tháng quá khứ. Một ngày này, Mộ Vãn Các nghênh đón khách nhân, ta nói, Tô Dương đang bế quan, đó chính là đang bế quan. Đến tìm Hứa Mộ cũng vô dụng, nàng so ta còn phải xem trung Tô Dương. Xa xa, Viên Hoành băng lãnh trung mang theo cam tức thanh âm, liền nhộn nhạo lên. Viên Hoành bên cạnh là một vị trung niên nữ nhân, hai trung niên nam nhân, ba người này vậy mà đều là nguyên hoàng giả cấp bậc tồn tại. Tô Linh Lung đã tải vừa rồi trốn đi, nàng đã sớm cảm nhận được có ba vị nguyên hoàng giả cấp bậc cường giả đến, cho nên nàng tiến vào không khí bên trong ẩn nấp. Mộ Vãn Các đãi khách đại sảnh, Viên Hoành cùng ba người kia đi đến viện trường. Hứa Mộ đứng lên, Mộ Nhi, đều lớn như thế, ha ha, lần trước nhìn thấy ngươi vẫn là tiểu nữ hài nhi. Ba cái kia nguyên hoàng giả cấp bậc lai khách trung trung niên nữ nhân cười nói, các ngươi tới làm cái gì? Hứa Mộ ngữ khí có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn cái kia trung niên nữ nhân một chút, trong đôi mắt đẹp không có cái gì cảm xúc, chỉ có yên tĩnh. Loại kia ngăn cách xa lạ yên tĩnh vẫn là oán khí lớn như vậy. Trung niên nữ nhân cười cười, cũng không để ý, có chuyện gì nói đi. Hứa Mộ nói thẳng,